Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404: Linh Thú Liên Minh Trụ Sở Mới. Tin tức gửi tới về sau. Sika đợi một hồi, gặp nàng chưa hồi phục, liền đưa điện thoại di động thu lại. Hiện tại đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Một đêm không có ngủ. Sika rất buồn ngủ đâu. Mili ngủ đủ rồi, chạy đến ban công bên ngoài chờ mặt trời mọc làm thể dục buổi sáng. Sika liền đem linh nguyên lông thảm thu lại, nhảy đến trên giường. Thất Thất còn tại ngon lành là ngủ ngon đâu. Thỉnh thoảng còn nhai bỗng chốc bị nhân vật, cũng không biết mộng đến tại ăn thứ gì. Sika rất muốn vào đi Thất Thất trong mộng nhìn một chút. Lại nhìn Thất Thất ăn cái gì thời điểm, có hay không phân cho nó ăn. Đầu mùa đông sáng sớm có chút lạnh, nhưng Thất Thất ổ chăn ấm áp dễ chịu. Nàng đã ấm một đêm giường. Sika liền xốc lên Thất Thất giày chăn mền, như là một cái đào hang chuột đất một dạng, theo bên cạnh xoay a xoay mà chui vào. Cuối cùng sát bên Thất Thất, đánh một cái ngáp, ủ ấm mà ngủ xuống dưới. Ngủ một giấc đến 9 giờ. Vương Huệ Tố đi vào gian phòng tới, vỗ vỗ Thất Thất chăn mền. Còn chưa chịu rời giường a? Ngủ lâu như vậy làm gì a? Thất Thất con mắt đều không có trợn mở đâu. Giật giật chăn mền, mơ mơ màng màng nói. Yo, hôm nay là thứ bảy a. Ngươi liền để ta ngủ thêm một lát nha. Chấm ngoặc kép, nhanh rời giường. Ta hôm nay buổi sáng đều không có nhìn Sika a. Không biết đã chạy đi đâu. A, ân. Nghe tới Sika không thấy, Thất Thất lập tức tỉnh lại. Lập tức kích động quá mức. Còn tại trong chăn thả cái giám. Sáng sớm dậy thời điểm chàng đạo hoạt động tấp nập, đánh giám là một loại cực kỳ khỏe mạnh biểu hiện. Sika còn trốn ở Thất Thất trong chăn, che phải cực kỳ chặt chẽ ngủ. Cái này ngủ không nổi nữa, bị Thất Thất một cái giám cho nổ đi ra. Mèo ô oa. Sika trơn tru mà theo Thất Thất trong chăn chạy ra, theo Vương Huệ Tố bên người chạy qua, chạy đến ban công phơi nắng tiếp tục ngủ đi. Lưu lại Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất hai người một mặt mộng bức. Ngươi làm sao ôm Sika đi ngủ đâu? Cái này hỏng mèo gần nhất rụng lông, chăn mền dính đều là lông. A, ta cũng không biết a. Chấm ngoặc kép. Ánh mặt trời buổi sáng thật ấm áp. Sika ưa thích mùa đông dương quang. Nhắm mắt lại thời điểm, dương quang liền rõ ràng xem qua ra đập vào mắt đáy. Có một loại thật ấm áp màu vỏ quýt. Sika, buổi sáng tốt lành a. Sika mở to mắt, Tô Thanh Nịnh cũng rời giường, đang theo nó phất phất tay. Nàng tựa hồ rất vui vẻ, đoán chừng là tỉnh lại nhìn đến tiểu tây đầu kia tin tức. Biết rõ hắn sớm đem sự tình xong xuôi, hai ngày này cũng không cần offline. Tỏi non đã có 15 cm cao, sinh trưởng tốc độ so xuân hạ lúc ấy chậm rất nhiều. Bất quá hai trụ tỏi non đều lớn lên đặc biệt tốt. Sika nghĩ nghĩ, liền lấy ra một quả quả hồng, dùng linh lực nghiền ép thành nước, tại cẩn thận mà tưới tại tỏi non phía trên. Chậc chậc chậc, đoán chừng không có giống người tỏi có nó xa xỉ. Sika rất hiếu kỳ, không biết tỏi non có thể hay không hấp thu quả hồng tinh hoa. Lúc 10 giờ rưỡi, Thất Thất kéo Vương Huệ Tố cánh tay đi ra ngoài. Nàng muốn cùng lão mụ đi thị trường mua thức ăn. Vương Huệ Tố cũng vui vẻ mang theo nàng. Dù sao cũng so Thất Thất trạch trong nhà keo kiệt điện thoại tốt hơn nhiều. Sika nhãn tình sáng lên. Lý Dụ Dân đi trường học chơi bóng rổ đi. Lúc này trong nhà không người tại, nó liền tranh thủ thời gian chạy về trong phòng chơi điện thoại. Sika đầu tiên là đăng nhập Trương Minh Lương tài khoản QQ. Cực kỳ đáng tiếc nữ sư phụ cũng không trở về phục tin tức của nó. Sika cũng không có lại tiếp tục phát tin tức mới đi qua, sợ làm cho nàng hoài nghi. Căn cứ bị phá hủy, nàng khẳng định sẽ trả lời tin tức. Tiếp tục Sika lại đăng nhập Lý Tây cái này mới hào. Quả nhiên không ra nó sở liệu, Tần Vũ chủ động cho nó phát tin tức. Vũ, chúng ta thẩm vấn tối hôm qua bắt được Thanh Vân nhiều người. Vũ, bọn hắn giữ bí mật tính rất cao, không có điều tra ra cái khác Thanh Vân nhiều người tin tức. Sika trong lòng hiểu rõ, trả lời, tổ chức của bọn hắn kết cấu là thụ cây hình dáng. cũng không phải là hình lưới. Cái này chi nhánh không biết một cái khác chi nhánh tình huống rất bình thường. Sika không có nói cho Vũ, trong đó có cái chi nhánh chính là chuyên môn bắt giữ linh thú. Chuyện này liền Trương Minh Lương cũng không biết. Lý Tây, các ngươi có thể hướng thẳng đi thăm dò. Nằm ngang rất khó tra. Bất quá các ngươi tin tức mặt rộng. Chỉ cần phát hiện có đặc dị người, mang về thẩm vấn, chắc hẳn sẽ tra đến manh mối. Đây cũng là Sika muốn cùng Tần Vũ hợp tác nguyên nhân. Rốt cuộc giải rác môn đồ quá nhiều, chỉ có thể dựa vào quan phủ đi xử lý. Chờ bọn hắn có xử lý không đến đẳng cấp cao tu chân giả, lại đến thỉnh cầu Sika hỗ trợ. Tần Vũ không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là nói sang chuyện khác. Chúng ta cũng thẩm vấn Trương Minh Lương, hắn cái gì cũng không chịu nói. Mặt khác, điện thoại di động của hắn không thấy. Sika biết rõ hắn muốn nói cái gì, liền trả lời, ở ta nơi này, đường dây này các ngươi cha không đến. Ta sẽ đi thăm dò, có manh mối ta sẽ nói cho ngươi. Vũ, có nhu cầu hỗ trợ địa phương sao? Sika nhẹ gật đầu, nhìn tới Tần Vũ là thật dự định cùng nó hợp tác rồi. Lý Tây, có, ngươi giúp ta tra một chút. 598, 25 cái này tài khoản QQ, tất cả đăng ký tin tức, cùng đăng nhập tin tức, nhưng chú ý không nên đánh cỏ kinh rắn. Vũ, giữa trưa ta đem tư liệu phát ngươi. Lý Tây, những cái kia môn đồ các ngươi xử lý như thế nào? Sử dụng toái linh ấn sao? Tần Vũ nhìn đến lời này, nhịn được cầm ra bên trong toái linh ấn đi ra nhìn. Hắn đã thử qua, tại một cái có thể một tay giơ lên 200 cân môn đồ trên thân đóng một lúc sau, hắn liền biến cùng người bình thường không khác, tu luyện căn cơ bị dễ dàng phá hủy. Vũ, còn không, đều giam giữ lấy, chờ sự tình giải quyết về sau, lại cân nhắc xử lý như thế nào. Sika không tiếp tục hỏi nhiều, đem QQ ló cao, lại đăng nhập đến chính mình tài khoản QQ phía trên. Cho dù đổi lấy đổi đi thao tác cực kỳ rườm rà, Sika cũng không có đem ba cái tài khoản QQ quan hệ cùng một chỗ. Quan hệ tài khoản QQ lời nói, sợ Tần Vũ vụng trộm đi thăm dò. Nó cũng không muốn đại hào bị cái khác người biết rõ. Trèo lên một lần ghi chép QQ, liền thu được hai đầu tin tức. Một cái là Tiểu Thanh Nịnh, còn có một cái là Bạch Linh. Thanh Nịnh, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại a? Biết chơi điện thoại mèo, sợ ngươi khóc rồi. Tô Thanh Nịnh lúc này có thời gian, nhìn đến tin tức cực kỳ kinh hỉ, lập tức cũng tin tức trở về tới. Ngươi mới khóc, không cho phép lại nói ta khóc sự tình. Đánh người đánh người. Bạch Linh tin tức thì là hồi phục 5 giờ lúc ấy Sika hỏi nàng ở đâu tin tức. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly, nhân ra bây giờ tại Xuyên Tây a. Ngươi có muốn hay không tới cùng nhau chơi đùa? Nơi này thật xinh đẹp a. Có trời xanh mây trắng, đại thảo nguyên cùng tiết sơn, còn có hồ nước màu xanh lam. Biết chơi điện thoại mèo, các người không phải đi tìm căn cứ nha. Chạy thế nào đến xa như vậy đi? Tiểu hồ ly, chúng ta chính là đang tìm căn cứ a. Hồng tụ cũng tại, ảnh cùng thu cũng tại. Là thu mang bọn ta tới. Nàng nói Xuyên Tây nơi này linh khí tiết điểm rất nhiều, mà lại địa vực rộng lớn, vết chân thưa thớt, đặc biệt thích hợp làm căn cứ. Tiểu hồ ly, chúng ta bây giờ chính tại xây nhà đâu. Định đem tiết sơn móc sạch, liền xem như chúng ta linh thú liên minh căn cứ. Ngươi là chủ nhóm, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút có thích hợp hay không a. Nói lấy, Bạch Linh cho nó phát tới hai tấm mỹ mỹ tự chụp hình, như là du khách đi du lịch một dạng. Tiểu hồ ly, hình ảnh, tiểu hồ ly. Thế nào, đẹp không? Biết chơi điện thoại mèo, ngươi không muốn cản trở ống kính a? Chỉ thấy ngươi, ta muốn nhìn phong cảnh. Tiểu hồ ly, lan, Bạch Linh thở phì phò ló cao. Còn cùng hồng tụ nói đến thời điểm mượn nó truy dùng một chút. Nàng muốn đem Sika đầu nện mở, lại nhìn bên trong phải hay là không đựng lấy đều là thức ăn mèo. Sika im lặng, xem ra cần phải đi một chuyến Xuyên Tây. Xuyên Tây có chút xa, Không biết Tiểu Hào ở nhà sẽ có hay không có quá lớn ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ, nó liền cho Vũ Nhị phát cái tin. Vũ Nhị ca, ở chỗ nào? Vũ Nhị giả chết, không trở về nó tin tức. Thế là Sika liền thông qua thuộc hạ ấn ký kêu gọi Vũ Nhị. Vũ Nhị ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Đêm nay lại tới nhà ta một chuyến a. Linh lực ta ra, lần này không lừa ngươi. Lừa ngươi ta chính là heo. Chính tại nước ngoài dự định thật tốt qua mấy ngày thanh tĩnh thời gian Vũ Nhị. Bị trong ý thức đột nhiên vang lên Sika thanh âm giật nảy mình. Hoảng sợ nói, người mẹ nó chạy thế nào đến ta trong đầu đi. Người không trở về ta tin tức ta cũng chỉ phải triệu hoán ngươi. Người bây giờ đang ở đâu? Lão tử ở nước ngoài. Đi châu Úc nhìn chuột túi. Không có thời gian. À, vậy ngươi trước nhìn a. Đêm nay nhớ kỹ 8 giờ đến nhà ta. Ta dùng dưa hấu hạt nhà chết ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.